Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Ali cổ đông mới. Mã lão bản lo lắng. Hương Giang thị trường chứng khoán chia làm buổi sáng cùng buổi trưa thị. Buổi sáng là theo 9 giờ rưỡi đến 12 giờ. Buổi trưa thì là từ xế chiều 1 điểm đến 4 điểm. Ali giá cổ phiếu điên cuồng ngã xuống, nhưng rất nhiều trong tay nắm giữ Ali cổ phiếu bán lẻ nhóm sợ hãi. Có người không biết rõ Ali giá cổ phiếu vì sao lại hạ nhanh như vậy, nhưng đối thị trường chứng khoán hơi hiểu chọn người đều có thể đoán được. Đây là có tư bản muốn đối Ali động thủ, nhưng đến cùng những này tư bản nhóm muốn làm gì? Là vẻn vẹn cắt một bút rau hẹ liền đi, hay là chuẩn bị trực tiếp đem Ali cổ phiếu nện ngừng? Đối Ali có lòng tin, đối với mình ánh mắt đồng dạng có lòng tin người, lựa chọn tiếp tục cầm cổ quan sát, cho dù là trường kỳ nắm giữ, cũng không nguyện ý hiện tại tiện nghi bán tháo ra ngoài. Nhưng cũng có phía trước Ali giá cổ phiếu thấp hơn thời điểm vào tay bán lẻ nhóm. Bọn hắn bản nhìn xem Ali gần nhất giá cổ phiếu một mực tại tăng trở lại, muốn tiếp tục nắm giữ đâu. Nhưng bây giờ nhìn xem hành tình, vẫn là sớm một chút bán đi đi. Mặc dù kiếm lời ít một chút, nhưng dù sao cũng so lần nữa hạ hồi trở lại giá gốc, thậm chí hao tổn lên một chút muốn tốt nhiều không phải. 11 giờ 50 phút, Ali giá cổ phiếu đã ngã xuống mỗi cổ 5.56 Hồng Kông đô la. Đối phương vẻn vẹn 2 canh giờ, liền đem giá cổ phiếu nện vào thấp như vậy trình độ. Hứa Triết không rõ ràng trong tay đối phương còn có bao nhiêu cổ phiếu, cuối cùng giá cả sau đó xuống đến bao nhiêu, nhưng hắn biết rõ, đến tự mình xuất hiện thời điểm, hiện tại tới tay, cùng Ali định giá thấp nhất thời điểm cũng quý không bao nhiêu. Bất kể đối phương đến cùng nghĩ nện vào nhiều thấp, chính mình cũng sẽ không thua thiệt. Hiện tại bắt đầu toàn lực thu mua. Lập tức, nghe được Hứa Triết lời nói, Lưu Hạo lập tức nhắm ngay chuẩn bị đã lâu thương nhân nhóm hạ lệnh. Đám người cấp tốc bắt đầu thao tác, điên cuồng mua vào Ali cổ phiếu. 11 giờ 52 phút, mỗi cổ 5.63 Hồng Kông đô la. 11 giờ 55 phút, mỗi cổ 5.72 Hồng Kông đô la. 11 giờ 57 phút, mỗi cổ 5.71 Hồng Kông đô la. 12 giờ cả, thị trường cổ phiếu tuyên bố đừng thị. Ali cổ phiếu dừng ở mỗi cổ 6.03 Hồng Kông đô la. Cái này, đây là cái gì tình huống? Mã lão bản có chút mắt trợn tròn. Tới gần 12 giờ thời điểm, nhìn xem giá cổ phiếu càng ngày càng thấp, mặc dù còn không biết rõ trong tay đối phương còn có bao nhiêu cổ phần không có ném ra ngoài, nhưng hắn đã có chút chờ không nổi. Mặc dù hắn nghĩ tại định giá thấp một chút thời điểm lại đem cổ phiếu thu mua trở về thuận tiện nhường đối phương thua thiệt lên một bút, nhưng hắn lại không thể đợi đến giá cổ phiếu quá thấp thời điểm xuất thủ. Nói như vậy, sẽ để cho đại lượng bán lẻ đi theo bán tháo. Tự mình kia 20 cái ức tài chính chỉ sợ cũng không nhất định đủ. Cho nên khi nhìn đến giá cổ phiếu thấp hơn 6 khối thời điểm, hắn liền chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ. Nhưng nhìn thấy ngã xuống biên độ hạ xuống, liền muốn lại chờ đợi xem. Thậm chí đợi đến buổi sáng đừng thị. Dù sao buổi sáng đã hạ xuống nhiều như vậy, tự mình đợi đến buổi trưa thị bắt đầu phiên giao dịch thời điểm lại bắt đầu mua nhập cổ phần phiếu khống chế giá cả là được. Nhưng ở hưu trí thị còn có 10 phút thời gian, Ali cổ phiếu giao dịch số lượng bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng tăng lên, nhường giá cổ phiếu dần dần bắt đầu ấm lại. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, Ali cổ phiếu chỉnh một chút giao dịch 12 vạn tay. Muốn biết rõ, một tay chính là 1.000 cổ phiếu A, 12 vạn tay tương đương với 1.2 ức vạn cổ phiếu, trọn vẹn 5 ức tài chính. Đây rốt cuộc là ai vậy? ngày hôm qua liền có người giúp ta lật tẩy một lần. Hôm nay lại có người giúp ta lật tẩy một lần. Có người thay mình ổn định giá cổ phiếu. Mã lão bản chẳng những không có cảm giác được may mắn. Ngược lại trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Mã lão bản tin tưởng, trên đời này không có trùng hợp nhiều như vậy. Hôm nay xuất thủ người, có rất lớn có thể là ngày hôm qua xuất thủ kia cá nhân. Đối phương vì sao lại vô ích giúp hắn ổn định giá cổ phiếu? Hắn không rõ ràng, tạm thời cũng không muốn làm rõ ràng. Hắn hiện tại lo lắng là đối phương hiện tại trong tay đã có vượt qua 3% Ali cổ phiếu. Rốt cuộc muốn làm gì? Buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục thu mua? Nếu như tiếp tục thu mua lời nói, cuối cùng hắn sẽ có Ali đa ít cổ phiếu. Trong tay đối phương nắm giữ nhiều như vậy Ali cổ phần. Đến cùng muốn làm cái gì? Mã lão bản có một loại dự cảm. Đối phương không phải muốn dựa vào lấy lần này giá cổ phiếu ba động mà kiếm tiền, mà là đối phương muốn trường kỳ nắm giữ Ali cổ phần. Bỗng nhiên ở giữa thêm một cái cổ đông, tự nhiên nhường mã lão bản rất là phiền não. Dù sao thêm một cái cổ đông, Ali ban giám đốc bên trong liền có thể thêm một cái cản tay người một nhà. Khả năng tự mình tại làm ra một chút quyết định thời điểm, đối phương sẽ bỗng nhiên nhảy ra đối với mình khoa tay múa chân. Đây là mã lão bản chỗ không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Nhưng bây giờ Ali tài chính có hạn, nếu như có thể không sử dụng lời nói, vẫn là không sử dụng cho thỏa đáng. Hiện tại có cá nhân giúp mình lật tẩy, giúp mình ổn định giá cổ phiếu, tự mình chỉ có thể lựa chọn tiếp tục quan sát. Trong lúc nhất thời, mã lão bản không biết mình là cái kia may mắn có người giúp Ali tránh thoát một kiếp, vẫn là phải lo lắng cái này không biết cổ đông ý đồ đến cùng như thế nào. Mã lão bản tâm tình thấp thỏm, nhưng là hứa chết, hiện tại tâm tình thế nhưng là tốt đến không được. Thống kê đi ra không? Hết thảy mua vào bao nhiêu tay cổ phiếu? 12 giờ, hứa chết lập tức hướng Lưu Hạo hỏi. Lão đệ ngươi chờ chút, ta hiện tại so ngươi còn muốn biết rõ, vừa rồi thương nhân nhóm cũng đang điên cuồng mua. Tạm thời còn không có thống kê ra, ngươi đợi ta 2 phút. Lưu Hạo đè nén tâm tình kích động, nhanh chóng nhường dưới tay người thống kê một cái về sau. Trả lời, thống kê ra, tổng cộng là 113.200 tay, bình quân mỗi cổ 5.69 Hồng Kông đô la, tổng cộng tiêu phí 500.7.143.700 nhân dân tệ. Ta thao, hứa chết nhịn không được bảo một tiếng nói tục, kinh ngạc nói, 10 phút liền thu nhiều như vậy à? Đương nhiên, ta ngày hôm qua thế nhưng là chuyên môn theo Lục Thành cái khác chứng khoán trong công ty mượn dùng. Không ít thương nhân, nếu như không phải chúng ta mạch coi như không nói bậy. Liền hôm nay như thế lớn sạp hàng, căn bản là thao tác không đến. Lưu Hạo đầu tiên là cho mình mời một công, sau đó mới cố ý hỏi, làm sao lão đệ, là thu quá nhiều sao? Vậy ta nói cho thương nhân nhóm, để bọn hắn buổi chiều khống chế điểm tốc độ, nhiều cái dám a? Không đúng, xác thực nhiều, bất quá ta không nghĩ tới thu nhanh như vậy. Buổi chiều tiếp tục tranh thủ đem 30 ức tài chính toàn bộ sử dụng hết. Tâm tình tốt, hứa chiết cũng có tâm tư cùng đối phương mở lên trò đùa. Lão đệ người cũng quá để mắt ta đi. 30 ức, kia được bao nhiêu người mới có thể thao tác tới a? Đối phương đoán chừng cũng căn bản không có nhiều như vậy cổ phiếu. Lưu Hạo yếu ớt trả lời, nhưng bây giờ hứa chiết đã không tâm tư có lý hắn. Hắn không nghĩ tới ngắn ngủi một hồi, liền thu được nhiều như vậy cổ phiếu. Vài ngày trước tiêu phí 5 ức khoảng chừng, tổng cộng thu mua 7.300 vạn cổ Ali cổ phần. Hôm nay vẻn vẹn dùng nhiều mấy ngàn vạn, lại thu được 1 ức cổ, đơn giản kiếm bộn phát. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.